Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 43, chương 263, Tân Bí. Nhìn thần tình của tiểu thất nghiêm nghị, hai lão nhân đều thở dài một cái, sau đó chậm rãi nói: "Tiểu tử, ngươi cũng biết chuyện của Khương gia ta hay sao?" Nghe vậy, tiểu thất liền nhướng mày thử dò hỏi: "Khương gia đã xảy ra chuyện gì?" Bọn tiểu thất nhìn tới đại viện của Khương gia đã hoài nghi liệu Khương gia có phải xảy ra chuyện hay không. Đã từng là một Khương gia oai phong một cõi, tại sao dù có chán nản cũng không đến mức suy sụp như vậy? "Tiểu tử, ngươi nếu như muốn mượn đả thần tiên, vậy đi theo chúng ta." Nói xong, hai vị lão nhân đứng dậy, hai trung niên nam tử đỡ đi tới hậu viện. Không bao lâu mọi người đi tới từ đường, bọn tiểu thất chú ý tới ở giữa từ đường có treo bức họa Khương Tử Nha. Ở dưới bức họa bày ra một cái roi. Lão nhân chỉ cái roi nhẹ giọng: "Đó chính là đả thần tiên đó." Trường tiên tựa hồ đã phong hóa, không có hào quang, giống như một cây thiêu hỏa côn bình thường an tĩnh đặt ở đó. Toàn thân đen nhánh, không cảm giác được một tia sóng linh lực. Lão nhân ra: "Chẳng lẽ đó là đả thần tiên thật sao?" Tiểu thất chỉ cây thiên hỏa côn: "Không sai, đấy chính là trấn gia chi bảo của Khương gia, đả thần tiên." Lão nhân than thở: Làm sao mà nó thành cái bộ dáng như thế này ấy? Khuôn mặt của lão nhân lộ ra vẻ bi thương, chậm rãi: "Đả thần tiên ở đây đã 400 năm, không ai có thể động vào. Hơn nữa, cái roi này lực lượng bị phong ấn, chúng ta cũng không biết ra. Bây giờ đả thần tiên chỉ là một cây tử côn cứng rắn mà thôi." Nghe lời này, bọn tiểu thất khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Lực lượng của đả thần tiên vậy mà lại bị phong ấn. "Ta nói cho các người nghe," một vị lão nhân mở miệng, 400 năm trước, Khương gia tổ tông mang đả thần tiên ra ngoài đối phó với một đại yêu cực kỳ lợi hại, cùng đại yêu ma đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng chém chết yêu ma. Thế nhưng tổ tông nhà họ Khương cũng bị thương nặng, từ đó về sau thường xuyên điên điên khùng khùng. Tổ tông trở lại Khương gia chưa đầy một năm, liền nổi điên, đem đông đảo tộc nhân của Khương gia giết sạch, sống sót chưa đầy 10 người. Sau đó, tổ tông này tới Khương gia trọng địa, nơi cất giữ thư tịch, một đuốc đốt rụi, mình cũng tự vẫn mà chết. Đêm hôm ấy, chỉ trong một đêm, Khương gia oai phong một cõi, không còn tồn tại. Một gia tộc hơn 100 người, chỉ còn lại có mấy người, cơ bản đều là những bậc tiểu bối. Pháp thuật bọn họ học được không nhiều, cho nên Khương gia pháp thuật lợi hại có đến mấy thì cũng thất truyền. Đả thần tiên cũng là trong tai nạn đó. Sau đó, cứ từ đó long đong, không thể nào vận dụng. Nghe lão nhân nói, bọn tiểu thất chấn kinh, quả thực không cách nào tưởng tượng được thảm thiết. Một huyền môn đại gia tộc trở thành một gia tộc suy sụp. Nếu như đả thần tiên không thể vận dụng, bọn tiểu thất tới đây thì còn lợi ích gì? Khó trách ở trong ngôi miếu đổ nát, Trường Nguyên Càn đã nói Khương gia năm đó đã không còn. Ở trong từ đường yên tĩnh, trong phút chốc, tiểu thất hỏi nhỏ: "Lão nhân gia, bây giờ Khương gia không lẽ chỉ còn lại có mấy người?" Nghe vậy, hai vị lão nhân cười một tiếng: "Cho dù Khương gia suy sụp, cũng không có khả năng suy sụp như vậy. Đây là Khương gia trọng địa, hai vị lão già chúng ta ở đây tu dưỡng tinh thần. Mọi người Khương gia cơ bản là đều ở xa thành. Thì ra là như vậy. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói một câu, sau đó liền hỏi, không biết làm sao mới có thể thỉnh ra được đả thần tiên. Hai lão nhân lắc đầu. Thấy vậy trong lòng Tiểu Thất có chút lẻ loi, chẳng lẽ là đi một chuyến tay không. Phút chốc vẫn không buông lại hỏi, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào thỉnh được đả thần tiên. 400 năm người Khương gia không thể thỉnh được đả thần tiên. Nếu như anh muốn nguyện ý thử một lần thì bọn ta cũng có thể chuẩn bị. Chuẩn bị gì vậy? Thỉnh thần lễ. Cái gọi là thỉnh thần lễ thì giống như là thỉnh tổ sư Mao Sơn. Bất quá thỉnh thần lễ so với thỉnh tổ sư Mao Trơn Sơn thì long trọng hơn nhiều, cũng rườm rà hơn rất nhiều. Tiểu Thất trầm ngâm, ngay sau đó gật đầu. Vô luận có thành hay không thì mình cũng phải thử một lần. Nếu như tiểu tử ngươi đồng ý, buổi trưa ngày mai chúng ta thỉnh thần lễ, còn thành công hay không thì trông vào ngươi thôi. Lão nhân nói xong nhìn mở cửa, nhị bá dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi. Nhị bá mang bọn Tiểu Thất đi ra nghỉ ngơi. Căn phòng cổ điển cổ nhã, hoàn toàn là trang sức kiểu thời cổ đại. Năm người Tiểu Thất được 3 gian phòng, hắn và Tiểu Lục kia 1 gian, Giới Sắc Hòa Thượng một mình 1 gian, Trần Thần và Lưu Đạo cũng ở 1 gian. Tiểu Thất đem Tiểu Lục bế đến cái giường, bất đắc dĩ nhìn nàng, không biết là nó còn ngủ bao lâu. Chu vi của Khương gia Đại Việt ước chừng là 4-5 dặm. Trương Nguyên Can cùng Chu Giai Hảo chạy như điên ở trong rừng cây phía trước ước chừng 300 mét. Bọn Tiểu Thất gặp ngôi miếu đổ nát có thi vương đang chạy như điên. Sư phụ, mau mau, vách đá phía trước không thể để cho nó chạy. Chu Giai Hảo cuống cuồng hô, Đồ Nhi yên tâm, nó không chạy thoát được đâu. Dứt lời, Trương Nguyên Can thân hình bật lên, chân đạp vào cành cây, chạy thẳng tới Hạn Bạt. Như vậy khoảng cách trên dưới đã phân rõ. Ở sau lưng Hạn Bạt có một thanh kiếm gỗ đào. Trương Nguyên Can kẹp một đạo linh phù, miệng niệm chú, phù quang lóe lên đâm thẳng tới Hạn Bạt. Hạn Bạt gào lên một tiếng, đột nhiên xoay người. Thấy vậy, Trương Nguyên Can cười cười, vậy mà không chạy, muốn quay lại liều mạng à? Bất quá mạng này của ngươi không giữ nổi rồi. Hạn Bạt ngửa mặt lên trời gào thét, làm cho vô số chim chóc ở trong rừng giật mình. Trương Nguyên Can giơ tay hỏa bùa, bàn tay đánh một cái, linh phù đánh thẳng tới Hạn Bạt. Thời khắc đó, đột nhiên phóng lớn, phù quang bao phủ. Trương Nguyên Can cười nhạt, đưa lên nhịp bước xuất hiện bên cạnh Hạn Bạt, trong tay bắt pháp quyết. Hạn Bạt bị đánh văng ra ngoài, bắn ngược lại, tung người hướng Chu Giai Hảo. Chu Giai Hảo cười lạnh, cho ta là trái hồng mềm dễ ăn à? Lời vừa dứt, Chu Giai Hảo kẹp một đạo linh phù dán lên kiếm gỗ đào, trong miệng thầm niệm chú. Kiếm gỗ đào tỏa lên phù quang giống như là hỏa diễm. Hắn bước nhịp tránh thoát công kích của Hạn Bạt, phi thân nhảy lên, kiếm gỗ đào bổ xuống. Hạn Bạt đã bị trọng thương. Chu Giai Hảo trong tay cũng không có nhẹ nhàng. Lúc này Trương Nguyên Can cũng chạy đến, lão cắn ngón tay bấm ấn quyết, một đạo dấu tay đỏ như máu xuất hiện. Hạn Bạt gào thét, ánh mắt tối om om sợ hãi. Chấn ma quyết, ma diệt quỷ băng. Một chưởng đánh tới, một cỗ khí thế cường đại đem Hạn Bạt bao phủ, tàn nhẫn đập lên người nó. Oanh một tiếng, bụi đất mù mịt, Hạn Bạt nửa người trên miễn cưỡng bị dập nát, chỉ còn lại nửa người. Chu Giai Hảo bịt mũi, lão đầu, người có thể đừng có làm động tác lớn như vậy hay không? Đối phó với bạn Hạn Bạt mà phải vận dụng chấn ma quyết. Tiểu tử ngươi thì biết cái gì? Phải, cái gì con cũng không biết, người lão đầu cái gì cũng biết. Chu Giai Hảo trợn mắt, đừng có nói nhảm, xử lý thi thể đi. Ở trong Trương gia đại viện, Tiểu Thất hai mắt chừng nhìn Tiểu Lục. Giờ phút này cả người nó tản ra lục quang bao bọc nó. Tiểu Thất lẩm bẩm, tiểu nha đầu này không phải là biến hóa đấy chứ? Tiểu Thất đoán không sai, Tiểu Lục ở giai đoạn tiến hóa. Ở Thiên Nam thị, sau khi đã thôn phệ xà yêu, tu vi của xà yêu dần dần bị Tiểu Lục luyện hóa để cho nó đạt đến một cái bình cảnh. Không hiểu tiểu nha đầu sau khi tỉnh lại sẽ thành bộ dáng gì đây. Tiểu Thất nằm trên giường lẩm bẩm một câu, trong đầu tính tới ngày mai thỉnh thần lễ cũng không biết có thỉnh được đả thần tiên hay không. Chương 264, thỉnh thần lễ. Ngày hôm sau, Khương gia nhị bá đã sớm đem đám người tiểu thất gọi dậy, đi tới đại sảnh ăn điểm tâm, ngồi xuống ăn vài ngụm cháo. Lão nhân nhìn tiểu thất nhẹ giọng: thành niên nhân, thỉnh thần lễ người cũng biết chứ? Nghe vậy, tiểu thất gật đầu. Thỉnh thần lễ được ghi lại trong sách cổ rất nhiều, động tác rườm rà, vẹn vẹn động tác lúc đầu đã gần 10 cái. Chính yếu nhất là phải thành tâm, tâm phải tĩnh. Thỉnh thần lễ dù có làm tốt thì cũng không được. Người biết thì tốt rồi. Ăn xong điểm tâm, các người đi nghỉ ngơi. Buổi trưa chúng ta sẽ thông báo. Dạ, đa tạ lão đầu. Ăn xong điểm tâm, bọn tiểu thất trở về phòng. Tiểu thất nhìn tiểu lục bị lục quang bao phủ. Hòa thượng, người lúc trước đã nhìn thấy tiểu lục như vậy bao giờ chưa? Dưới sắc hòa thượng gãi gãi đầu của mình, hơi nghi hoặc. Tiểu lục là làm sao vậy? Tiểu thất trợn mắt nói tiếp: ta đoán lúc ở Thiên Nam thị, tiểu lục thôn phệ xà yêu, tu vi đang bị tiểu lục hấp thu, đã đạt tới bình cảnh. Lần này ngủ say có lẽ là nó muốn tiến hóa đó. Tiểu lục muốn tiến hóa rồi sao? Giới sắc trừng mắt, mặt không tưởng tượng nổi. Hòa thượng, đây là cái biểu tình gì? Ta đang nghĩ tới nó đã vốn lợi hại, nếu như tiến hóa thì còn lợi hại đến trình độ nào. Lúc này ở Khương gia từ đường, năm bóng người đang bận rộn chuẩn bị. Ở nơi đây đã dựng lên một cái đàn, ở phía trên tế đàn rất nhiều đồ vật để tế lễ. Đại bá, người cảm thấy tiểu tử này có thể thỉnh được đà thần tiên không? Trung niên nhân đang bày mấy cây nến đỏ hướng về lão nhân hỏi. Ta cũng không biết, không thỉnh nổi thì như đã đoán, nếu như thỉnh nổi, đối với Khương gia mà nói là chuyện may mắn. Lão nhân dừng lại một chút, lại nói: mấy trăm năm trước, Khương gia vẫn là đại gia tộc huyền môn, sau đó lại chỉ có thể ở tương Tây làm nghề cản thi. Chúng ta thật là mất mặt với tổ tông mà. Đại ca, người không cần như thế. Khương gia suy sụp là thiên ý đó. Thiên ý? Đệ cảm thấy như thế nào là thiên ý? Đến lúc giữa trưa, bọn tiểu thất tới từ đường của thiên Khương gia, nhìn tràng cảnh hết sức long trọng. Tiểu thất hít sâu một hơi. Hai vị lão nhân quay sang nhìn tiểu thất, hỏi nhỏ: thành niên, đã chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, tiểu thất gật đầu. Lão nhân mỉm cười: vậy bắt đầu đi. Tiểu thất cầm lên bàn hương dài, cung kính vái tam vái. Ngay sau đó đem cắm hương dài ở trong đỉnh. Cắm xong, mắt nhắm nghiền, hồi tưởng lại thỉnh thần lễ. Trong phút chốc, hai tay bấm ấn quyết, trong miệng truyền ra âm thanh kỳ quái. Bọn dưới sắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không rõ vì sao, hai mắt nhìn nhau. Tiểu thất nói cái quái gì vậy? Tôi cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Xong lễ trên tay, tiểu thất mở mắt nhìn về phía bức họa Khương Tử Nha, cung kính tam bái đạo: đệ tử đời thứ 52 của Mao Sơn Vương Tiểu Thất, vì trảm yêu trừ ma, đặc biệt muốn thỉnh đả thần tiên. Lời vừa dứt, tiểu thất dậm chân nhảy bật lên một cái, thân thể phóng lên cao. Ngay sau đó trên không trung làm một động tác mấy người không hiểu, trong phút chốc quỳ mạnh xuống dưới đất cung kính dập đầu. Tiếng bình bịch vang lên. Tam bái đã xong, tiểu thất đứng dậy, cái trán đã chảy máu. Mao Sơn đệ tử Vương Tiểu Thất muốn thỉnh đạ thần tiên. Lời vừa dứt, tiểu thất lại cung kính vái tam vái, lặp lại động tác lúc nãy. Ánh mắt của hai lão nhân Khương gia gắt gao nhìn chằm chằm vào đạ thần tiên, không có một chút biến hóa nào cả. Bọn họ cũng cảm thấy trong lòng suy sụp. Tiểu thất không ngừng lặp lại nghi lễ thỉnh thần, cái chán máu tươi đã nhỏ ra tong tong dưới đất. Thành niên nhân, không được rồi, bỏ đi. Nghe vậy, tiểu thất đứng phắt dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa của Khương Tử Nha, nghiêm nghị nói: Khương Tử Nha, năm đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho người đả thần tiên, ý nghĩa người còn nhớ là để trừ sạch yêu ma của thiên hạ. Nhưng hôm nay yêu ma nguy hại nhân gian, người vậy mà không động tâm một chút nào sao? Người là uổng công là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, người có tư cách gì để cho hậu nhân của Khương gia, để cho thế nhân tế bái đây? Âm thanh của Tiểu Thất dường như là gầm thét, nhưng Đả Thần Tiên vẫn an tĩnh bất động. Người có tư cách gì để cho hậu nhân tế bái đây? Sắc Giới Hòa Thượng than nhẹ một tiếng, đi tới trước vỗ vỗ cái vai Tiểu Thất. Tiểu Thất, coi như là thôi bỏ đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác, Đả Thần Tiên xem ra không thỉnh nổi. Cậu không biết, Hậu Khanh, Quỷ Kiểm Bà, bọn chúng nhất định là muốn giết chúng ta, không bỏ qua. Nếu như không có Đả Thần Tiên, chỉ bằng vào Tiểu Lục, không thể cản được. Nghe Giới Sắc nói, Tiểu Thất trầm giọng. Giới Sắc trầm mặc, Tiểu Thất nói không sai, bọn họ là người mang thiên mệnh, bọn Hậu Khanh nhất định phải giết bọn họ. Không đạt được mục tiêu sẽ không bỏ qua. Một khi Tiểu Lục bị kìm chân không thể nào thoát thân, thì thực lực của bọn họ là gì? Đi đối phó với Quỷ Vương sao? Tiểu Thất vẫn như cũ không ngừng gào thét, dập đầu. Mấy người nhìn thấy, trong lòng phiền muộn. Khương Tử Nha, Khương Tử Nha, Khương Tử Nha, người lấy gì để cho hậu nhân tế bái người đây? Tiểu Thất vừa dứt lời thì một đạo thiên lôi bổ ầm xuống. Tư đường của Khương gia bị bổ thủng một lỗ, tia sét đánh trúng vào Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên rơi xuống đất, biến cố bất thình lình làm cho mọi người chấn kinh. Sau khi Đả Thần Tiên rơi xuống, bắt đầu lay động, càng lay càng lợi hại, tiếng vang lạch cạch phát ra trên sàn nhà. Ánh mắt của Tiểu Thất gắt gao nhìn chằm chằm Đả Thần Tiên. Trong lúc bất chợt, linh lực của Đả Thần Tiên đột nhiên khuếch tán, từng đợt lại kịch liệt hơn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Đả Thần Tiên, cảm giác linh lực đang khôi phục. Là Đả Thần Tiên 400 năm qua để ở đây như là một cây thiêu hỏa côn bình thường, nay dần dần linh lực bắt đầu phát tán rực rỡ. Là Đả Thần Tiên của Khương gia. Đả Thần Tiên di chuyển, chúng ta thỉnh được Đả Thần Tiên rồi. Lão nhân Khương gia lệ chảy ròng ròng gào lên một tiếng. Đả Thần Tiên bị lôi điện đánh trúng, dường như tỏa ra sinh mệnh, chậm rãi từ từ bay lên. Có những tia chớp đang quấn quanh, chỉ nghe một trận âm thanh tư tư, Đả Thần Tiên bốc lên từng trận khói xanh. Khói xanh tan đi, Đả Thần Tiên không phải bộ dáng đen nhánh như lúc trước, mà tỏa ra khoe thanh quang khiếp người. Oanh một tiếng, Đả Thần Tiên bay lên giữa không trung, một cỗ lực lượng khổng lồ bùng phát, làm cho phong vân biến sắc. Vào giờ phút này, tất cả cao nhân huyền môn trong thiên hạ đều nhìn về hướng này. Cách 10 dặm, Trương Nguyên Can nhìn phong vân biến đổi, lẩm bẩm: không nghĩ tới, thật sự lại đỉnh thỉnh được Đả Thần Tiên. Tiểu tử, người lợi hại. Sư phụ, người nói cái gì? Tiểu tử ngươi thì biết cái chó gì. Chu Giai Hảo trợn mắt nhìn Trương Nguyên Can, lẩm bẩm: lúc nào cũng nói cái câu này. Ở trong Khương gia đại viện, bọn Tiểu Thất nhìn Đả Thần Tiên lộ ra vẻ vui mừng. Mình đã thỉnh được Đả Thần Tiên. Đả Thần Tiên xoay tròn giữa không trung hai cái, ngay sau đó liền rơi xuống. Tiểu Thất hai chân dậm mạnh, xông lên túm lấy Đả Thần Tiên. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng thông suốt toàn thân. Tưởng tận Đả Thần Tiên một hồi, Tiểu Thất hướng mấy người Khương gia chắp tay: lão nhân gia, Đả Thần Tiên đã thỉnh được. Tiểu tử xin phép trở về Thiên Nam Thị. Nói đến đây Tiểu Thất dừng lại, sau một hồi lại nói: các người mau chóng thông báo cho người của Thiên gia Khương gia tới Thiên Nam Thị, sau khi Đả Thần Tiên dùng xong liền giao trả lại cho các người. Hai vị lão nhân nhìn nhau mà cười trong nước mắt: thành niên nhân, Đả Thần Tiên người cứ dùng, khi nào không cần hắn trả lại. Vậy xin đa tạ. Tiểu Thất chắp tay: không sao, là không sao. Đả Thần Tiên đã để ở đây 400 năm, hôm nay lại thấy được mặt trời, may là còn có ngươi, Khương gia chúng ta mới phải cảm ơn ngươi đó tiểu tử. Lão nhân tràn hòa nước mắt, phất tay nói: được, Đã như vậy, ngày mai chúng ta liền về Thiên Nam Thị. Chương 265 Phong Thành. Ngày hôm sau, bọn Tiểu Thất bái biệt Khương gia, liền chạy tới xa thành. Lưu Tử Đạo đem bọn Tiểu Thất lên xe, sau đó mới rời đi. Một hành trình ở Tương Tây như vậy coi như cũng kết thúc viên mãn. Từ Thiên Nam Thị tới Tương Tây thỉnh được Đả Thần Tiên mất 7 ngày. Ở trên xe, Tiểu Thất đem Tiểu Lục ôm trong ngực. Lúc này toàn người của Tiểu Lục tỏa ra lục quang, không khỏi làm cho người ta hiếu kỳ. Rất nhiều hành khách thỉnh thoảng liếc mắt đều cho rằng Tiểu Lục bị quái bệnh. Sau một ngày, xe đến tỉnh Chiết Giang nhưng không có đến Thiên Nam Thị. Tài xế để cho hành khách xuống xe. Từng hành khách hùng hùng hổ hổ, không tình nguyện. Tiểu Thất, cậu thấy có chuyện gì xảy ra không? Không có đến Thiên Nam Thị, tài xế lại đuổi chúng ta xuống xe. Ở trên một chiếc taxi, giới sắc nhìn Tiểu Thất hỏi. Cái này ai mà biết? Lúc này, tài xế taxi nói. Tiểu huynh đệ, ta cũng chỉ đưa các người đến phụ cận Thiên Nam Thị thôi. Bây giờ Thiên Nam Thị đã bị quân sự quản chế, chỉ có thể ra chứ không thể vào. Nghe tài xế nói, Tiểu Thất nhướng mày. Chỉ có thể ra, không thể vào. Như vậy là phong thành. Không lẽ Hậu Khanh đã cho Thi Vương vây thành? Trầm ngâm một hồi, Tiểu Thất hỏi. Tài xế đại ca, Thiên Nam Thị đã xảy ra chuyện gì? Tài xế than nhẹ một tiếng, chậm rãi. Ta cũng không rõ là chuyện gì. Ở mấy ngày trước có một nhóm lớn chiến sĩ đem bao vây Thiên Nam Thị. Nghe nói còn có cả bộ đội phong tỏa. Có thể là có bệnh truyền nhiễm gì đó đó. Là lực lượng hóa học còn đến cơ mà. Nghe vậy, Tiểu Thất yên lặng. Trong phút chốc nhìn dưới sắc, gọi điện thoại cho Hòa Thanh, hỏi đến cùng là có chuyện gì vậy. Dưới sắc Hòa Thượng móc ra một cái điện thoại gọi cho Hòa Thanh. Nửa phút sau truyền đến âm thanh của Hòa Thanh. Tiểu Thất nghe điện thoại, hỏi Hòa Thanh đến cùng là có chuyện gì. Ở trong điện thoại, Tiểu Thất có thể nghe thấy âm thanh Hoa Thanh đang kiềm chế, bảo bọn họ Tiểu Thất sau khi rời đi chưa đầy một ngày, Thiên Nam Thị đột nhiên xuất hiện cương thi giết người. Tiểu Thất nghe mà sợ đến hết cả hồn vía, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng đáng sợ như thế nào. Những thôn dân phổ thông bị cương thi cắn, biến thành cương thi khắp nơi cắn người. Cái này là sợ hãi từ trong đáy lòng mà ra, suy nghĩ mà đến run rẩy. Mấy phút sau, Tiểu Thất cúp điện thoại, hướng về tài xế. Bác Tài, theo đường đi Đông Hoa đến nơi nào có người xem. Được rồi. Taxi di chuyển đi tới Đông Hoa, tầm mắt quét nhìn ở bên ngoài cửa sổ, có 10 chiến sĩ đang đứng. Dừng xe lại, đi tới cổng đường vào thành, xe taxi bị người ta chặn lại. 3 chiến sĩ gõ gõ cửa sổ xe, nghiêm nghị. Xin lỗi, bây giờ không thể đi vào Thiên Nam Thị. Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng, Hòa Thanh hẳn là đã thông báo cho các người. Nghe Tiểu Thất nói, chiến sĩ Vũ Cảnh nhíu mày, hoài nghi. Đây là Vương Tiểu Thất tiên sinh. Là ta đó. Có thể cho tôi xem thẻ căn cước được không? Tiểu Thất móc ra thẻ căn cước sau khi xác nhận thân phận. Rồi tất cả họ đứng nghiêm chào theo quân lễ. Tiểu Thất bế Tiểu Lục xuống xe, thanh toán tiền taxi, hướng về phía Bác Tài. Bác Tài, mau nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vâng. Tài xế hiếu kỳ nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó vẫy tay một cái rồi rời đi. 2 chiến sĩ đưa bọn Tiểu Thất đi vào trong Thiên Nam Thị. 3 người nhìn thấy Thiên Nam Thị trước đó mấy ngày còn phồn hoa, bây giờ tiêu điều vô cùng. Ở trên đường chính chỉ có những chiến sĩ Vũ Cảnh đang tuần tra, cơ hồ không có thấy dân thường. Hai đại ca, dân thành phố Thiên Nam Thị toàn bộ đã giải tán hay sao? Nghe vậy, 2 chiến sĩ cười khổ. Đâu có dễ như vậy, phần lớn là người ta không có muốn rời đi. Vậy không sợ nguy hiểm hay sao? Sợ, nhưng mà sợ thì cũng làm gì được. Chúng ta là lính, vì nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ dân chúng. Đến ngay cả chúng ta mà cũng sợ thì dân chúng biết làm thế nào? Nghe lời này, Tiểu Thất hướng 2 người giơ ngón tay nhẹ giọng nói. Các người dùng đạn, chủy thủ, gạo nếp, nước tiểu đồng tử cùng máu chó mực ngâm một hồi, sau đó họ lau một ít son sa vào hùng hoàng, có khả năng trừ tà tích dị đó. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể đi vào Thiên Nam Thị là không phải là người bình thường. Những lời này thượng cấp của ta đều đã dặn dò. Được rồi, chúng ta đi thôi. Xuống xe, 3 người Tiểu Thất đi vào cục cảnh sát, đi thẳng tới phòng làm việc của Điền cục trưởng. Đẩy cửa vào, trong phòng làm việc đứng đầy người đang kịch liệt thảo luận. Bọn tiểu thất đột nhiên đi vào, nhất thời làm cho phòng làm việc yên tĩnh lại. Hoa Thanh nhìn thấy mấy người tiểu thất, vội vàng đứng lên. Vương tiểu tử, các người rốt cuộc đã về. Sự tình thế nào? Tiểu thất cười một tiếng. Ta xuất mã là ổn mà. À, tốt rồi. Hoa Thanh nói một câu, dừng một chút, lại nói tiếp. Hiện tại tình huống này là các người định thế nào? Cương Thi cắn người. Còn có những người bị cắn đâu, xử lý như thế nào rồi? Toàn bộ đã đốt rồi, chỉ là chúng ta không biết có còn cương thi khác hay không, cho nên không còn cách nào, chỉ có thể lựa chọn phong thành này. Hoa Thanh bất đắc dĩ. Những cương thi này có thể là Hậu Khanh chỉ dùng để dò xét. Nếu như hắn thật sự điều động một nhóm lớn cương thi vây thành, chiến sĩ vũ cảnh điều đi cũng không có tác dụng. Tiểu thất nói, rồi để cho mọi người mặt lộ vẻ buồn rầu. Vậy bây giờ làm sao? Nghe vậy, tiểu thất trầm ngâm. Đi cửu Hoa Sơn, đến Hoành Giác Tự và Thiên Nam Thị, tất cả những vùng tu hành ở xung quanh đây, mời người đến. Ta đã thông báo cho một số cao nhân, bọn họ cũng sẽ mau chóng chạy đến Thiên Nam Thị. Đến lúc đó cho dù là cương thi có vây thành cũng sẽ không quá phiền toái. Được, ta sẽ mau chóng đi tìm. Hoa Thanh gật đầu, nói tiếp. Vậy các người làm gì? Tiểu thất tức giận trợn mắt liếc Hoa Thanh, sau đó nhẹ giọng. Còn 3 ngày là đến Tết Trung Nguyên đó. Ta sợ là quỷ môn quan mở ra, cương thi sẽ tràn vào Thiên Nam Thị. Đến lúc đó, vừa quỷ, vừa cương thi, chúng ta thật sự là sẽ bận chết đó. À vậy đi mau, các người đi nhanh. Đến Tương Tây, hẳn là mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút rồi làm đại sự. Tiểu thất gật đầu. Các người đã nói như vậy, chúng ta cũng không cự tuyệt. Chúng ta về trước, nhà đầu này cũng không biết bao giờ mới tỉnh đây. Hoa Thanh lúc này mới chú ý, Tiểu Lục ở trong ngực tiểu thất, trợn mắt kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Tiểu nhà đầu tại sao lại như vậy? Cái dáng này tôi nói với ông đó, Tiểu Lục sau khi tỉnh lại sẽ có thể còn lợi hại hơn. Không thèm nghe lời ông nói nữa. Hòa thượng, đi về nghỉ ngơi. Dứt lời liền xoay người rời đi. Hoa Thanh để cho Từ Lão Đầu, một học trò, lái xe đưa mấy người tiểu thất về phòng trọ. Lên lầu, mở cửa, đi ngủ. Tất cả cứ như vậy một ngày. Sau khi tỉnh dậy, tiểu thất bảo Trần Thần xuống lầu tìm một cái siêu thị còn mở cửa, mua thêm một ít đồ ăn. Trần Thần nghe lời, thoáng cái mua 7-8 hộp mì gói. Bọn tiểu thất cũng tới. Ăn xong mì gói, tiểu thất nhìn Trần Thần. Người nhà trông nom Tiểu Lục, có chuyện gì thì cho chúng ta biết. Ta và giới sắc sư thúc của ngươi đi xem xét xem. Dạ được, hòa thượng, đi thôi. Nhìn thấy giới sắc hòa thượng vẫn còn đang ăn mì gói, tiểu thất kêu lên một tiếng. Giới sắc hòa thượng gần đây khẩu vị càng lúc càng lớn. Ơi, ta ăn chưa có no. Tiểu thất không nói gì, nhìn giới sắc đều đã ăn hết một nửa hộp mì còn chưa có no, ăn như vậy cũng sắp vượt qua Tiểu Lục. Nhìn thấy giới sắc hòa thượng ăn một miếng mì gói cuối cùng, đến cả nước cũng uống cạn. Hòa thượng, nhanh lên một chút có được hay không? Giới sắc hòa thượng đứng dậy, đánh bổ một cái. Ờ, cũng tạm tạm, mới ăn no 8 phần thôi. Còn mẹ nó. Chương 266, tìm người. Tiểu thất cùng giới sắc đi xuống lầu. Mỗi bước đi, hòa thượng lại nấc một cái, làm cho tiểu thất cũng muốn đánh hắn. Giới sắc nhìn tiểu thất, ánh mắt ai oán, ngượng ngùng gãi đầu. À, là tôi ăn hơi nhiều. Nói xong, vừa nấc một cái ở mồm, đằng sau ở phía dưới lại bổ một cái. Hai người chậm rãi đi ở trên đường, tình cờ có dân đi ngang qua đều là hiếu kỳ nhìn hai người. Ở thời điểm này vẫn còn đi ở trên đường, không phải cao nhân thì cũng là cái đồ thần kinh. Đi tới một khu phố phồn hoa nhất, nhìn dưới đất đầy rác rưởi cùng với nhà cửa đóng chặt, tiểu thất than thở, nơi này lại xuất hiện cương thi. Thiên Nam Thị vô cùng bị ảnh hưởng, cảnh tượng trước mắt cũng có thể hiểu được. Ờ, ở đây vẫn có người bán đồ ăn kìa. Giới sắc nhìn cách đó không xa, ở một nhà lầu thấp nhỏ vẫn còn mở cửa, một cỗ mùi thực phẩm bay tới. Hai người nhìn nhau một cái, lên hướng tiệm nhỏ đi tới. Ông chủ, cái này bán thế nào? Tiểu thất và giới sắc ngồi xuống, tùy ý nhìn quanh gian hàng, chỉ bán sủi cảo. ông chủ là một người có mái tóc hơi cuộn, là một người đàn ông trung niên, trên mặt bóng loáng, không biết là dính dầu hay là cái gì cả. Nhìn tiểu thất, 3 đồng 10 cái, ở chỗ này của ta mọi thứ rất tiện nghi rẻ đó. Tiểu thất khẽ cười một tiếng, cho chúng ta 30 đồng đi, rồi sau đó thêm 2 chén là đậu hủ đó. À được. Không lâu sau, lão bản đem đồ ăn ra đặt trước mặt hai người tiểu thất. Mặc dù thời điểm đi ra khỏi nhà đã ăn mì gói, bất quá cũng qua 1-2 tiếng, hai người rất nhanh tiêu diệt đống thức ăn trước mắt. Không sai, ăn rất là ngon đó. Giới sắc hòa thượng không ngừng đem sủi cảo bỏ vào miệng, vẫn không quên tán dương đôi câu. Ông chủ, một phần đậu hủ cùng với 10 cái sủi cảo rán. Một âm thanh lãnh đạm vang lên. À được được rồi, chờ một chút đi. Lão bản tiếp tục làm việc. Tiểu thất uống nước đậu hủ, ngẩng đầu nhìn khách nhân mới bước vào. Sắc mặt nhìn trông rất lạ, mặc một bộ sắc phục, hai tay khoanh thật chặt, mặt tái nhợt, cơ thể run rẩy, tựa hồ rất lạnh. Hắn cảm giác được ánh mắt của tiểu thất, hướng về tiểu thất toét miệng cười. Miệng của hắn như muốn ngoác ra tận mang tai. Khuôn mặt tái nhợt làm cho người ta nhìn thấy sợ hãi. Lúc này ông chủ đem đồ ăn bưng lên, nhìn thấy người này trả tiền, sau đó liếc mắt nhìn tiểu thất, rất nhanh rời đi. Thật là kỳ quái, trời nóng như vậy mà còn mặc quần áo nhung. Ông chủ cầm tiền lầm bầm. Tiểu thất đứng dậy đi đến bên cạnh ông chủ. Ông chủ, người vừa mới rồi đưa cho ông tiền, đưa tôi xem một chút. Có vấn đề gì sao? Ông chủ mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn mở ngăn kéo lấy ra 10 đồng tiền kia. Vừa lấy ra nhìn, trong nháy mắt ngây dại. Đây chính là tiền để chôn theo người chết. Nguyên bản cái khuôn mặt người in trên đồng tiền đã trở thành khuôn mặt của Diêm Vương gia. Đây à, này. Ông chủ cơ bản là lắp bắp không nói lên lời. Thấy trong tay ông chủ cầm tiền tùy táng theo người chết, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Lúc trước là một con quỷ, nhìn ra bộ dáng không biết là chết cũng chưa được bao lâu, vậy mà cũng dám xuất hiện giữa ban ngày. Ông chủ nhìn tiểu thất cười, đang cười lạnh, liền hô: chàng trai, mới vừa rồi người kia là quỷ. Làm sao có thể? Ta cảm giác hắn như là một tên lừa gạt, cho nên tới nhắc nhở ông một tiếng. Nghe tiểu thất nói, ông chủ khó chịu chửi một tiếng. Đã biết điểm vốn nhỏ của mình làm ăn mà lại còn gạt mình, dùng tiền giả đã không nói, lại còn dùng tiền âm phủ, lần sau gặp được thế nào cũng đánh chết mẹ thằng này. Tiểu thất cười nhạt nói: ông chủ, ở trên đường vắng người, ông sao còn bày sạp ra? Ai không có cách nào, tiểu tử nhà vẫn còn phải đi học cần tiền, dù trời có sập thì cũng vẫn phải kiếm ăn chứ, để cho thái tử còn đi học. Tiểu thất nói với ông chủ một tiếng, rồi sau đó trả tiền cùng giới sắc hòa thượng rời đi. Lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nhìn chính là Tống Thanh Tuyết gọi tới. Thật ra khiến cho tiểu thất kinh ngạc. Nghe điện thoại liền hiểu, thì ra nàng có chuyện cần tìm mình. Được rồi, xuống đường phố này, sau đó họ đón chúng ta đó. Tiểu thất nói xong cúp điện thoại. Ai tìm cậu vậy? Giới sắc hòa thượng hiếu kỳ. Là Tống Thanh Tuyết, tìm ta có chút việc. Độ nửa giờ, Tống Thanh Tuyết lái xe tới, mang hai người tiểu thất đi về biệt thự Tống gia. Tới biệt thự, phát hiện trong phòng khách, ngoại trừ vợ chồng Tống Đình Sinh, vẫn còn một đôi vợ chồng trung niên. Bộ dáng so với vợ chồng Tống Đình Sinh thì trẻ hơn một chút, tuổi tác cũng không rõ. Người đàn bà trung niên vừa nhìn thấy Tống Thanh Tuyết, vội vàng ra đón. Thanh Tuyết, đã mời đại sư tới sao? Thanh Tuyết chỉ hai người tiểu thất, đánh giá liếc mắt nhìn hai người. Người đàn bà này có chút hoài nghi. Thanh Tuyết, liệu có phải bọn họ quá trẻ? Bành Di, người yên tâm. Hai người tiểu thất ngồi xuống sofa, nhìn Tống Đình Sinh. Sau đó cũng Tống Đình Sinh tức giận nhìn hai người, tựa hồ là vẫn còn cơn giận chưa nuốt hết. Tiểu thất cười nhạt, Tống Đình Sinh này cũng là quá để bụng. Ngay sau đó hỏi Tống Thanh Tuyết: Thành Tuyết tỷ tỷ, tìm chúng ta có chuyện gì? Hey, ca thúc thúc cùng Bành Di có việc muốn xin nhờ đệ giúp một tay. Là chuyện gì vậy? Hay là để cho, thôi để ta nói vậy. Tống Thanh Tuyết tiếp tục nói, Nghe xong nàng nói, Tiểu Thất cau mày. Ý tứ của hai người nghe rất rõ. Con gái của họ trước đó mấy ngày đã mất tích, muốn nhờ Tiểu Thất tìm. Tiểu Thất cô không nói gì cả, trầm ngâm một hồi. Tìm người là việc của cảnh sát đó. Tiểu đệ, gần đây Thiên Nam thị phát sinh ra đại sự, cảnh sát bận rộn. Loại án mất tích này căn bản là không có giải quyết. Bọn họ cũng chẳng có cách nào cả, mới có thể hỏi chúng ta xem có biện pháp nào hay không. Ta mới mời đệ tới. Tống Thành Tuyết có chút ngượng ngùng. Tỷ cũng biết là ta làm gì. Tìm quỷ thì có lẽ không khó, nhưng mà tìm người khác nào mò kim đáy bể. Thật ra thì cũng là không thể, chỉ bởi vì tìm người rất phiền toái, phải mượn suy diễn ra cửu cung bát quái. Không chỉ có thời gian dài, hơn nữa thành công hay không thì cũng khó nói lắm. Tiểu Thất vừa mới uyển chuyển như vậy nói cho bọn họ biết. Nghe Tiểu Thất nói, đôi phu phụ kia trong mắt một tia hy vọng cuối cùng cũng lạnh nhạt. Nhìn hai người như vậy, Tống Thanh Tuyết lông mày nhăn lại, lại hỏi: Tiểu đệ, thật không có biện pháp nào sao? Ai bảo là không có, chỉ là thời gian kéo dài một chút. Tiểu Thất không nói, Giới Sắc Hòa Thượng tiếp lời: Đại sư, có cách nào không? Đôi phu phụ kia khao khát nhìn Giới Sắc, hắn lúng túng gãi đầu chỉ Tiểu Thất: Chỉ cần có đồ vật đã dùng qua của con gái các người, cùng với ngày sinh tháng đẻ của nó, hắn có thể vận dụng ra suy diễn cửu cung bát quái đó. Lời vừa dứt, đôi mắt lập tức nhìn chằm chằm Tiểu Thất, nhìn đến cả người hắn không được tự nhiên. Tiểu Thất cũng tức giận trợn mắt nhìn Giới Sắc, ý muốn nói người sao lắm mồm, đây không biết là mình đang bận lắm hay sao. Tiểu huynh đệ, người giúp đỡ các thúc thúc bọn họ đi. San San, bọn họ đã gấp đến mức mắc bệnh rồi đó. Tống Thành Tuyết ủng hộ. Tiểu Thất trong lòng tính toán, qua mấy ngày này sẽ là Tết Trung Nguyên, mà suy ra họa sát thân, khoảng cách cũng chỉ còn có 4 ngày, cơ hồ đúng vào Tết Trung Nguyên. Trong lòng lập tức suy đoán, họa sát thân cùng với Tết Trung Nguyên này có liên quan, cho nên với bọn Tống Thành Tuyết thỉnh cầu là vẫn còn đang do dự. Yên lặng trong phút chốc, Tiểu Thất nhìn ba người Tống Thanh Tuyết: Các người có thể đảm bảo San San còn sống không? Nghe lời này, bọn họ bị làm khó. San San kia đã mất tích nhiều ngày, nếu như đúng thật là bị bắt cóc thì cũng không có nhận được điện thoại. Ngoài ra, kiểm tra điện thoại di động thì tắt máy. Trong lòng đối với San San còn sống hay không thật ra cũng không có nhiều hy vọng. Đại sư, cho dù San San xảy ra chuyện, chúng ta cũng muốn nhìn thấy nó, cho nên... Người đàn bà trung niên còn chưa nói hết, nước mắt đã chảy ra. Thấy vậy, Tiểu Thất than khẽ một tiếng: Được rồi, để ta thử một chút, xem có thể suy diễn ra hay không. Nhớ là vô luận có thể suy diễn ra hay không, các người đều phải trả tiền đó. Đại sư yên tâm, chúng ta biết. Tiểu Thất gật đầu nhìn Tống Thanh Tuyết: Thanh Tuyết tỷ, đem ngọc phù đưa cho ta. Chương 267, suy diễn. Tống Thanh Tuyết đột ngột nghe được Tiểu Thất nói, cho rằng Tiểu Thất tức giận, đem ngọc phù trên cổ lấy xuống đưa cho Tiểu Thất, trong lòng không khỏi có chút khổ sở. Cầm ngọc phù, trên mặt vẫn còn hơi ấm, đem ngọc phù thu lại, nhìn vợ chồng trung niên nói: Tìm một chút tóc con gái của các người cùng với vật thiết thân mang đến đây. Được, chúng ta đi. Vợ chồng trung niên vội vàng đứng lên ra khỏi biệt thự. Thấy hai người rời đi, Tống Thanh Tuyết nhìn Tiểu Thất: Tiểu đệ, người nói suy diễn có phải rất phiền toái, có thể không có nguy hiểm gì? Vấn đề không lớn lắm, cũng là ói mới bung máu thôi. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tống Thanh Tuyết khuôn mặt xinh đẹp biến sắc: Bằng không hay là thôi? Nếu đã đồng ý thì chúng ta phải suy diễn thôi. Mấy phút sau, đôi vợ chồng trung niên quay lại, trong tay cầm một cái quần áo rồi vài cọng tóc của con gái. Tiểu Thất cầm lấy: Con gái các người ngày sinh tháng đẻ là ngày 17 tháng 6 năm 1993. Giờ là hơn 2 giờ chiều. Năm Quý Dậu là giờ Mậu, ngày Tỵ, rồi cung Mùi. Tiểu Thất lấy ra la bàn loay hoay một phen: Chúng ta tìm một nơi an tĩnh. Được. Tống Thanh Tuyết mang Tiểu Thất lên lầu 2, tới bên trong một gian phòng, đặt đồ trong tay xuống, hướng về Tống Thanh Tuyết: Toàn bộ các người ra ngoài, để cho ta không thể phân tâm. Giới Sắc Hòa Thượng gãi đầu có chút xin lỗi: Tiểu Thất, cậu không nên miễn cưỡng đâu, nếu như mà gặp cắn trả. Giới sắc hòa thượng bây giờ có chút hối hận, lúc trước đã lắm mồm. Suy tính ra cửu cung bát quái cũng không phải là một sự tình đơn giản, làm không tốt sẽ bị cắn trả, đến lúc đó không phải là chuyện có thể hồi phục trong mấy ngày. Tôi hiểu, cậu cứ buông lỏng tinh thần đi. Tiểu thất gật đầu không nói gì nữa, bảo mấy người ra ngoài đóng cửa phòng lại. Tiểu thất hít sâu một hơi ngồi xếp bằng, đem khí tức điều chỉnh đến tốt nhất, lấy ra thiên bút bát sứ, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một ít lộ thủy, đem tóc của San San quấn quanh linh phủ, miệng niệm chú, linh phủ bốc cháy ném vào trong bát sứ, thiên bút chấm thủy phù trên sàn nhà bắt đầu vẽ. Tiểu thất vẽ rất chậm, mỗi một bút tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Cửu cung bát quái cộng lại bất quá khoảng 100 bút, nhưng phải họa đến tận nửa giờ. Đặc biệt sao? Mà chết tiểu gia rồi. Lần trước thời điểm lão đầu vẽ, nó làm sao mà lại đơn giản như vậy. Sau khi vẽ xong, tiểu thất té xuống đất, há mồm thở hồng hộc, một đầu đầy là mồ hôi. Phí sức ngồi dậy tĩnh tọa khôi phục, cho đến buổi tối mới mở mắt, liền kẹp ra một đạo linh phù quấn ở ngón trỏ tay phải và ngón giữa, cặp mắt khép hờ, trong miệng thì thầm: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, cửu cung bát quái bàn chuyển. Lời vừa dứt, linh phù trên đầu ngón tay bắn ra một đạo phù quang, rơi ở trên sàn nhà chỗ hình vẽ cửu cung. Ở trên đất, hình vẽ lóe lên ánh sáng màu vàng, một đạo hư ảnh của cửu cung bát quái bàn từ từ dâng lên. Tiểu thất dựa theo sinh thần bát tự của San San mà thôi diễn, giống như là ghép lại một bức tranh. Độ khoảng 10 mấy phút, tiểu thất dừng lại, kẹp một đạo linh phù, đem quần áo của San San đốt lên. Sau khi đốt xong quần áo thì đứng dậy, nhìn thấy cửu cung bát quái vẫn đang vận động, dựa theo tốc độ này phòng chừng còn mất không ít thời gian. Mở cửa đi xuống phòng khách, nhìn thấy bọn Tống Thanh Tuyết vẫn không có nghỉ ngơi, thấy tiểu thất đi xuống vội vàng đứng dậy. Mẹ của San San nóng lòng tiến lên hỏi: Đại sư thế nào rồi, có tìm được tung tích của con tôi? Trước mắt còn chưa biết, chúng ta ăn một chút gì đó. Tiểu thất khoát tay, vẽ cửu cung bát quái bàn đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, coi như là hộc máu. Nghe được tiểu thất nói, mẹ của San San lại định hỏi. Thấy vậy, tiểu thất từ tốn: Loại chuyện như vậy bà có gấp cũng không có tác dụng đâu. Tống Thành Tuyết vào bếp giúp tiểu thất hâm nóng thức ăn. Hắn cũng, nàng cũng biết tiểu thất bây giờ ăn cơm không có ít, buổi chiều lúc nấu cơm cố ý làm thêm. Nhìn một bàn thức ăn, tiểu thất ngồi xuống bắt đầu ăn, cũng không có ăn nhiều, chỉ đơn giản là ăn sạch một bàn đó. Trở lại phòng khách, nhìn vợ chồng trung niên, khuôn mặt dáng vẻ trông đợi, tiểu thất bất đắc dĩ lắc đầu. Dựa theo tốc độ bây giờ, chiều này có thể tính ra đó. Tiểu thất lên lầu 2, không ngừng nhìn cửu cung bát quái đang tổ hợp những dịch số, đóng cửa phòng, ngồi xếp bằng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt một đêm trôi qua. Ở dưới lầu, mọi người vẫn đang sốt ruột chờ đợi. Vào buổi trưa, tiểu thất nhìn lại, cửu cung bát quái bàn đã dừng, khẽ nhíu mày. Thiên kiền địa khôn, ngày cách khảm nguyệt, đây là chưa có chết, bất quá cũng cách chết không xa. Ở trên lầu 2, tiểu thất dùng đồng tiền bắt đầu chắc toán lấy vị trí của San San. Trên đài dưới cấn, quẻ khôn biến quẻ cấn, hẳn là hướng tây nam. Tay trái tung đồng tiền, tay phải không ngừng vận động trên cửu cung bát quái bàn, không ngừng bói ra quải tượng. Tiểu thất đem quải tượng này tụ lại, trong lòng có một cảm giác. Ước chừng qua 3 tiếng nữa, tiểu thất đứng dậy bắt đầu tính toán. Giang tỉnh hướng tây nam, khoảng cách Thiên Nam thị chừng 90 cây số, trên một ngọn núi. Thấp giọng lẩm bẩm, tiểu thất thu lại mọi đồ vật, cũng không quan tâm tình trạng của mình, vội vàng đi xuống lầu. Đại sư, tiểu thất lạnh lùng nói thẳng vào vấn đề. Tìm được. Hướng tây nam Giang tỉnh, cách Thiên Nam thị 90 cây số, trên một ngọn núi. Tìm bản đồ xem một chút là biết ngay ngọn núi gì. Tống Thành Tuyết vọt vào phòng, lấy ra một tờ bản đồ của Giang tỉnh. Xem bản đồ trải trên mặt đất, nhiều người như vậy chỉ có giới sắc chú ý tới sắc mặt của tiểu thất đang tái nhợt. Tiểu thất, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là tiêu hao lực quá lớn. Có nên nghỉ ngơi một chút hay không? Tiểu thất lắc đầu thấp giọng. Một quẻ này là hung quẻ, nếu như đi chậm, San San chắc chắn phải chết. Quả tượng đã hiện, nàng không sống được bao lâu. Tìm được rồi, Mao Sơn, là Mao Sơn. Tống Thành Tuyết mừng rỡ kêu lên. Báo cảnh sát đi, để cảnh sát cùng đi theo đến Mao Sơn. Nếu không, có thể sẽ không xảy ra chuyện như ở Thiên Nam Thị đâu. Tiểu Thất nhắc nhở. Không bao lâu, có ba cảnh sát đến, cũng không hỏi nhiều, đưa mọi người theo hướng Mao Sơn. Xem ra Cát gia này ở Thiên Nam Thị vẫn là có chỗ đứng lắm. Bạn đi hơn 2 tiếng đồng hồ tới phạm vi của Mao Sơn. Tiểu Thất thò đầu nhìn Mao Sơn tổ địa, quả nhiên là không phải bình thường. Vẹn vẹn phong cảnh như thế này làm cho người ta lưu luyến. Cũng không biết bây giờ ở trong Mao Sơn đạo cung còn có ai hay không. Xuống xe nhìn bầu trời dần tối, Tiểu Thất lấy ra la bàn phân biệt phương hướng rồi nói: vị trí ở giữa sườn núi. Cũng may núi không có cao, chỉ hơn 300 mét. Ở giữa sườn núi không đến 200 mét. Đi tới giữa sườn núi, Tiểu Thất quét nhìn một vòng, chỉ một cái ở bên trái. Đến đây, ta cảm thấy ở đây tâm tình ta bất định. Các người chú ý một chút ở đó. Giữa sườn núi, cách bọn Tiểu Thất độ 300 mét có hai bóng người đang đào đất. Ở bên cạnh họ có một nữ hài, khóe miệng đang dán băng vải, nằm ở trên đất, tay chân bị trói. Hai bóng người đào một cái hố to. Một người liếc nhìn cô bé kia cười lạnh: người phản bội ta, hôm nay ta muốn người chết, cái gì cũng không còn. Nói xong tóm lấy chân nữ hải thô bạo ném xuống cái hố, sau đó cầm sẻng cùng một người khác không ngừng lấp xuống hố. Cô gái trong mắt rơi lệ, không ngừng lắc lắc đầu. Ở phía trên, hai bóng người căn bản là không chú ý, điên cuồng đào đất chôn xuống. Bên này đường núi có chút khó đi, Tiểu Thất mang bọn Tống Thanh Tuyết đi tới. Ước chừng 10 phút lấy ra la bàn, chỉ trước mắt nhẹ giọng: ở đó. Con gái của tôi. Chương 268, hoạt tử nhân. Hai người đang chôn người dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó cúi đầu càng điên cuồng chôn. Mẹ của San San đột nhiên hét lên như vậy làm cho đám đông sợ hết hồn. Bà xách váy hướng phương hướng Tiểu Thất chỉ, chạy như điên. Mấy người Tiểu Thất vội vàng chạy theo. Sau 2 phút, mấy người xuất hiện ở chỗ đã chôn người. Nhìn thấy hai bóng người đang đào đất, Tiểu Thất quát lên: chặn bọn chúng lại. Hai người kia ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Thất, sau đó xoay người chạy vào rừng cây. Tiểu Thất đi tới chỗ chôn người, nhìn thấy cái hố to còn chưa lấp, con gái các người bị chôn hẳn là chưa chết. Nói xong cầm Long Tuyển kiếm đuổi theo hai người kia. Giới Sắc nhìn bọn Tống Thành Tuyết một cái rồi cũng đi theo. Hai người nhìn thấy lúc hai kẻ kia đang đào đất liền cảm giác không đúng. Trên người hai kẻ này mang theo thi khí, có thể không phải là thứ mà người bình thường nên có. Không có bọn Tống Thành Tuyết cản trở, Tiểu Thất và Giới Sắc tốc độ chạy trong rừng không chậm, rất nhanh đã đuổi giết hai kẻ kia. Không, phải nói là hai hoạt tử nhân. Bọn chúng không phải là bị cương thi cắn, mà là sau khi chết linh hồn như không có rời khỏi thân thể. Nhìn thấy Tiểu Thất và Giới Sắc đuổi theo, một tên quay đầu về bọn họ cười khằng khặc một tiếng. Tiểu Thất cười lạnh, chân đạp thất tinh bộ xông lên. Trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng hắn, Long Tuyển kiếm chém xuống. Hắn kêu lên một tiếng thảm thiết lăn ra đất. Giới Sắc cũng một kình thiên thiền trượng đập ngã một tên hoạt tử nhân, rung cổ tay. Nhìn thấy hai hoạt tử nhân ở trên đất, lạnh giọng: các người là ai? Tại sao lại biến thành hoạt tử nhân? Hai con hoạt tử nhân cười lạnh, nhất định không nói. Hừ lạnh một tiếng, không nói nhảm, Long Tuyển kiếm bổ xuống, trực tiếp đem hai cái đầu này chặt xuống. Trong nháy mắt, một mùi xác thối tỏa ra, làm cho người ta nôn mửa. Thiêu hủy hai cỗ thi thể, lúc chuẩn bị rời đi, trong lòng của Tiểu Thất dâng lên một tia động niệm. Đột nhiên quay lại nhìn, từ trong rừng rậm, âm khí xung thiên, tựa hồ muốn bao phủ cả Mao Sơn. Tiểu Thất và Giới Sắc hai mắt nhìn nhau, nhìn hư ảnh thoáng hiện, vậy mà lại xuất hiện nhiều quỷ như vậy. Hơn nữa lại có đến 5-6 con lệ quỷ mắt đỏ, lệ quỷ da xanh cũng không ít, còn cả những loại tiểu quỷ khác chưa được xếp hạng nhưng cũng đã đạt đến lệ quỷ. Xem ra lục sử thật sự là muốn lấy mạng ta rồi. Tiểu Thất rung cổ tay, trong tay Long Tuyển kiếm khẽ ngâm lên một tiếng. Nhiều lệ quỷ như vậy, dương gian dù có, nhưng muốn tập trung lại cũng không phải là chuyện đơn giản. Nhưng địa phủ lại rất dễ làm. Ở trong địa ngục, túm một cái là cắn nắm. Chân đạp thất tinh bộ, thân hình lóe lên. Muốn mệnh của Vương Tiểu Thất ta, các ngươi cũng phải có bản lĩnh chứ. Một đám lệ quỷ xông tới, từng con khuôn mặt dữ tợn nhìn hai người Tiểu Thất, mang theo cửu hận vô cùng, bao vây hai người lại. Trong đó, một con lệ quỷ phát ra âm thanh sắc nhọn. Giết bọn chúng cho ta! Thiên Lôi Chú lắc mình xuất hiện trước một con lệ quỷ mắt đỏ, Long Tuyền kiếm bổ xuống, tay trái thi triển ra Thiên Lôi Chú. Lệ quỷ mắt đỏ không ngừng kêu lên thảm thiết, vội vàng lui về phía sau. Tiểu Thất nghiêng người, nhưng lại bị một con lệ quỷ khác chặn lại. Cười lạnh một tiếng, sát quỷ lệnh văng ra, vạn quỷ lui. Cường đại sát khí xông tới, vây quanh lệ quỷ ở bên cạnh Tiểu Thất. Trong lòng bọn chúng sợ hãi. Đại Bi Chú. Hai người cùng đám quỷ đại chiến. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ở bên kia, hai cảnh sát cầm xẻng sắt không ngừng đào đất. Cha mẹ của San San thì tự lấy tay bới đất, cố gắng một lúc rốt cuộc đào được một tầng đất ra. Nhìn thấy người trong mắt đang ngắm nhắm nghiền ở trong hố, hai vợ chồng nước mắt chảy ròng ròng. Tống Thành Tuyết vội vàng kiểm tra một chút, nhìn thấy San San dường như không còn khí tức. Nhanh đưa đến bệnh viện, còn thở. Một cảnh sát vội vàng bế San San chạy xuống núi. Tiếng quỷ kêu thê lương bên tai không dứt. Tiểu Thất cùng Giới Sắc, mỗi người một chiêu thức, đều mang theo ý quyết giết. Đám quỷ trước mắt, mặc dù tu vi toàn bộ chỉ là lệ quỷ, nhưng hai người Tiểu Thất có thể miễn cưỡng đối phó. Vừa vặn thử uy lực của đả thần tiên. Tiểu Thất lẩm bẩm một câu, đem Long Tuyển kiếm thu lại, lấy ra đả thần tiên. Trong nháy mắt, khí thế bàng bạc khuếch tán, một roi vụt xuống. Hai con lệ quỷ da xanh trước mắt không thể nào chịu được lực, trực tiếp hồn phi phách tán. Tiếp theo, chân đạp thất tinh bộ xông qua lại giữa đám quỷ, múa đả thần tiên. Mỗi một roi đánh xuống liền có lệ quỷ hồn phi phách tán. Đả thần tiên quả thật không hổ là để chuyên đối phó với yêu ma quỷ quái. Ban đầu Khương Tử Nha cầm đả thần tiên đi khắp Hoa Hạ, làm cho thiên hạ yêu ma quỷ quái nghe tin mà sợ đến mất mật. Nơi Khương Tử Nha đi qua cũng không còn bóng dáng của yêu ma nữa. Tiểu Thất cùng Giới Sắc liên thủ chu diệt, vốn là lệ quỷ dày đặc chỉ còn lại không đến 1/3. Từng con lệ quỷ sợ hãi nhìn hai người Tiểu Thất. Lúc trước tên huyết nhãn lệ quỷ phát lệnh sắc bén gầm to: giết bọn họ, nếu không lục sử sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Quả thực là lục sử. Tiểu Thất nghiến răng lạnh lùng: không chừa một mống, ta muốn nhìn xem lục sử có thể mang bao nhiêu quỷ từ lệ địa ngục đến. Tiểu Thất lạnh giọng: Phật môn pháp tướng, chúng sinh bình đẳng, A Di Đà Phật. Phật âm mênh mông tràn ra, Phật trưởng đánh lên một cái, từng con lệ quỷ không sợ chết nhào tới. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ, hướng lệ quỷ huyết nhãn mắt đỏ mà xông tới. Hắn cũng chú ý tới Tiểu Thất đang để ý tới hắn, vội vàng lùi về đằng sau. Muốn chạy sao? Nằm mơ đi. Hừ lạnh một tiếng, quay sang: Hòa thượng, đám quỷ này giao cho cậu đó. Lời còn đang phiêu đãng, thân ảnh của Tiểu Thất đã không thấy đâu cả. Quỷ đi đêm, ám giả, huyết nhãn lệ quỷ khắp nơi du đãng. Quay lại, nhìn Tiểu Thất bám theo không ngừng, trong mắt lóe lên sợ hãi. Nhìn huyết nhãn lệ quỷ bỏ chạy lên trên núi, Tiểu Thất cười lạnh: quả thực là người đi tìm chết mà. Ở bên trên Mao Sơn, mặc dù không có người tu hành, nhưng vẫn có thể khắc chế quỷ vật. Tiểu Thất kinh ngạc một tiếng, trong lòng sát khí bắt đầu tiêu tán. Mao Sơn không chỉ có khắc chế quỷ vật mà còn có thể hóa giải sát khí. Còn mẹ nó, sát quỷ lệnh vốn mang theo sát khí cường đại, Mao Sơn lại có thể hóa giải sát khí. Ở đây sát quỷ lệnh uy lực sẽ yếu đi rất nhiều. Bất quá sát quỷ lệnh yếu đi thì lực lượng lệ quỷ cũng yếu đi. Chân đạp thất tinh bộ xông vào, thu hẹp khoảng cách với lệ quỷ, lại rút ra Long Tuyển kiếm chém ra. Kiếm khí gào thét lao thẳng tới huyết nhãn lệ quỷ. Huyết nhãn lệ quỷ bị lực lượng áp chế, không có tránh thoát khỏi kiếm khí. Kiếm khí xuyên qua lưng nó, nó bị trọng thương, tốc độ chậm lại. Tiểu Thất chân đạp thất tinh bộ trực tiếp xuất hiện ở phía sau nó. Sát quỷ lệnh bung ra, kiếm chỉ theo xích mang đâm thẳng sau lưng lệ quỷ. Thiên sát lệnh, diệt! Một tiếng kêu thảm thiết, lệ quỷ hóa thành một làn khói xanh, hồn phi phách tán. Chạy trốn cũng chết. Tất đả thần tiên và long tuyển kiếm, Tiểu Thất lầm bầm một câu. Hắn không chú ý cách mình độ 50 mét có một thân ảnh đội mũ lưỡi chai, giờ phút này đang gắt gao theo dõi mình. Bóng đen này cầm trong tay một cây súng lục, giờ này đang nhắm Tiểu Thất. Bằng một tiếng, lúc Tiểu Thất xoay người rời đi thì một tiếng súng vang lên, xé rách màn đêm yên tĩnh. Tiểu Thất sắc mặt kịch biến, vội vàng né tránh nhưng vẫn chậm, chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, duỗi tay lần xuống thì cảm thấy máu tươi tong tòng. Chết, đáng chết. Bóng đen cười lạnh, lại bắn súng tiếp. Tiểu Thất chịu đựng cơn đau ở trước ngực, nằm xuống đất, chân đạp cành khô vang lên. Tiểu Thất có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đang chậm chạp đi tới trước mặt mình, nhưng trước ngực bị trúng đạn, viên đạn vẫn trong cơ thể, đầu đã mê man. Giết người là rất đơn giản. Bóng đen tới bên cạnh Tiểu Thất, cầm súng dí thẳng vào đầu của Tiểu Thất. Ai vậy? Lúc này từ trong rừng truyền tới tiếng vang, dùng người đang dùng súng chĩa vào đầu Tiểu Thất cảnh giác, đồng thời nhìn lên trên. Đúng lúc này hắn kêu thảm một tiếng, khẩu súng lục rơi xuống, tay nắm chặt bỏ chạy. Chương 269, gặp nhau. Tiểu Thất từ trong giấc mộng mơ màng tỉnh lại, không biết mình đã ngủ bao lâu, bây giờ đang ở đâu. Bất quá giấc ngủ này hết sức hài lòng, lệ khí trong lòng cũng tiêu trừ không ít. Người trong giang hồ thân không khỏi tránh. Tiểu Thất thân là đệ tử Mao Sơn, chảm ma trừ yêu là thiên mệnh. Kể từ ngày biết quỷ kiểm bà cùng với lục sử đã hợp tác, bọn họ đối với mình là đuổi giết, ám sát, không thể nào không tàn nhẫn, thề phải diệt trừ cho thống khoái. Cứ như vậy, lệ khí trong lòng của Tiểu Thất cũng từ từ tăng lên. Sau khi tới Minh Viễn thành phố, Tiểu Thất vẫn luôn luôn rất khẩn trương, đến ngủ cũng là nửa tỉnh nửa mê. Người khác không biết, nhưng hắn lúc nào cũng phải đề phòng sát cơ từ trong bóng tối đâm ra. Nhưng lần này là không tính được, vốn nghĩ rằng chỉ có lệ quỷ, lại không ngờ tới lại có con người, lại còn có cả súng. Kẻ nổ súng giết người rốt cuộc là ai? Tiểu Thất tự hỏi. Tới Thiên Nam thị, mặc dù đã đắc tội với người nhưng còn chưa đến mức báo thù đoạt mạng, nhưng nhất bạch quỷ kiềm bà không có khả năng dùng súng bắn mình. Đây là đâu? Còn chưa mở mắt, Tiểu Thất ngửi được một cỗ mùi đàn hương thuần khiết, ngửi vào mũi làm cho an thần định hồn. Sau khi mở mắt, nhìn thấy ở bên cạnh giường có một luồng khói xanh lượn lờ, mùi thơm xông vào mũi. Tiểu hữu đã tỉnh sao? Một âm thanh già nua vang lên. Quay đầu nhìn, thấy mình đang nằm ở cuối giường, có một vóc người gầy gò, là một lão đạo sĩ. Người mặc đạo bào, đầu đội mũ vàng, ở phía trên âm dương ngư vô cùng rõ ràng. Lão đạo sĩ vóc người gầy gò nhưng sắc mặt đỏ hồng, trên mặt không có nếp nhăn, trong mắt thập phần tinh khí, xem ra là một người trong huyền môn. Tiểu Thất muốn đứng dậy hành lễ, vừa ngồi dậy thì trước ngực truyền đến một trận đau đớn. Bỏ đi ý nghĩ ngồi dậy, hắn chắp tay. Xin hỏi đạo hữu có phải là người đã cứu ta? Mặc dù không biết mình đã mê man bao lâu, nhưng đối với chuyện trước khi hôn mê, Tiểu Thất vẫn còn nhớ. Thời điểm tên kia đang muốn lấy mạng mình, khẩu súng trong tay rơi xuống đất bỏ chạy. Kéo ra cái chăn mỏng đang đắp trước ngực, ở ngực quấn băng còn có mùi của thảo dược. Là cơ duyên thôi. Người trong huyền môn thấy chết không lẽ là không cứu sao? Lão đạo sĩ đứng dậy, rót cho Tiểu Thất một chén trà. Viên đạn này cách tìm người bất quá chỉ 1 cm. Nếu không phải là cơ thể ngươi có linh lực hùng hậu bảo vệ trái tim, không cho máu chảy nhiều, chứ nếu không thì đến đại la kim tiền cũng khó cứu. Nghe lão đạo sĩ nói, Tiểu Thất vận dưỡng sinh quyết, linh lực trong cơ thể như tơ nhện, nhưng so với trước lúc bị thương thì ngưng luyện rất nhiều. Không lẽ lần này tính ra chính là đại hung kiếp? Nếu như vậy thì quả thực là họa phúc tương y. Thời điểm thương thế khỏi hẳn, hắn liền có thể đạt tới đạo hạnh mệnh vị. Mấy phút sau, Tiểu Thất nhìn lão đạo sĩ. Đạo hữu, không biết ta đã ngủ bao lâu? Cũng không thể coi là lâu, độ 7-8 ngày. 7-8 ngày? Tiểu Thất cau mày, bọn dưới xác hòa thượng không có tìm được mình, có lẽ sẽ lo lắng, còn có cả nha đầu Tiểu Lục không biết ra sao. Đạo hữu, không biết mấy ngày nay Thiên Nam thị có phát sinh sự tình gì? Là đại sự đó, người nói là cương thi vây thành đó. Không sai. Lão đạo sĩ mỉm cười. Ngươi không cần lo, ngày tiết trung nguyên quỷ môn mở ra, phụ cận Thiên Nam thị có mấy trăm con cương thi, nhưng không ngờ là cương thi còn chưa tiến vào Thiên Nam thị, rất nhiều cao nhân huyền môn xuất hiện đem tiêu diệt cương thi, trường cảnh đó là trăm năm khó thấy. Tốt lắm. Tiểu Thất lẩm bẩm. Đạo hữu có đi xuống đó không? Đi tiêu diệt chỉ là mấy cương thi. Ai, người vẫn còn ở đây thì ở lại đây đi. Nghe vậy, Tiểu Thất hướng lão đạo sĩ chắp tay đà tạ. Cái mạng này trong mắt người khác không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trong mắt cao nhân huyền môn là cực kỳ đáng tiền. Tiểu Thất của mình cũng vô cùng quý trọng. Hắn biết mình thiếu một đoạn ân tình này, vô luận như thế nào cũng không thể trả hết. Không biết tục danh của đạo hữu, còn nữa nơi này là đâu? Nơi này là Mao Sơn Đạo Cung. Phần ta chính là đệ tử đời thứ 52 Ngô Trung Vân. Lão đạo sĩ nói tựa như là sét đánh bên tai. Ngô Trung Vân, lão đạo sĩ trước mắt lại chính là sư huynh của mình. Không nghĩ tới sư huynh của mình lại đến Mao Sơn, cũng không biết lão đầu tử có qua đây hay không. Ngô Trung Vinh ngẩn ra, nhìn Tiểu Thất cười nhạt. Tiểu hữu đang nghĩ cái gì vậy? Tiểu Thất hỏi nhỏ. Không biết đạo hữu làm sao mà biết ta ở dưới chân núi? Ngô Trung Vân ngẩn ra, tùy tiện. Ta tĩnh tọa trong đạo cung, cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc, vốn cho rằng là sư phụ tới, không nghĩ đến trên đường xuống núi trùng hợp gặp người. Sư phụ của người tục danh là? Trên mặt của Ngô Trung Vân mang theo một nét tự hào nghiêm nghị. Sư phụ tên là Vương Thiên Nguyên, nhưng huyền môn thiên hạ chính là số 1 số 2 cao nhân. Bất quá sư phụ đã tới đây chỉ có 3 ngày liền rời đi. Lão đầu tử đã tới Thiên Nam thị? Tiểu Thất sửng sốt, gần như lẩm bẩm lầu bầu. Lần này thật ra để cho Ngô Trung Vân có được manh mối. Tiểu hữu, người nói... Tiểu Thất cắt lời nghiêm nghị. Người có cảm giác được khí tức của sát quỷ lệnh? Người... Bởi vì ta cũng tu luyện sát quỷ lệnh. Hơn nữa, sư phụ của ta chính là Vương Thiên Nguyên, người là sư huynh Ngô Trung Vân của ta. Tiểu Thất nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Ngô Trung Vân chậm rãi nói. Người chính là đệ tử trong lời của sư phụ nói là Vương Tiểu Thất. Tiểu Thất nhìn thấy cái bao bố đặt ở bên cạnh, duỗi tay lần mò thiên bút trong tay. Nếu như người không xác định được, vậy không lẽ không nhận ra vật này sao? Là thiên bút. Âm thanh của Ngô Trung Vân kích động run rẩy. Sư đệ. Sư đệ, bái kiến sư huynh. Tiểu Thất không thể đứng dậy, chỉ có thể chắp tay. Đệ không nghĩ đến sư huynh dĩ nhiên lại đến để bảo vệ Mao Sơn Đạo Cung. Sư đệ nói đùa, vi huynh làm những thứ này tính là gì? Không thể nào ở bên cạnh chiếu cố sư phụ, chỉ có thể trông coi đạo cung. Ngô Trung Vân cay đắng cười một tiếng. Ban đầu bởi vì lén nhìn bản chép tay của Mao Sơn bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn đã 20 năm, một năm trước mới quay về sư môn. Tiểu Thất cũng minh bạch nỗi khổ trong lòng của Ngô Trung Vân, bị trục xuất khỏi Mao Sơn 20 năm, năm ngoái mới quay lại. Đúng rồi, tiểu sư đệ, người rốt cuộc đắc tội ai mà lại bị Thiên Nam thị lấy súng bắn người? Nghe vậy, Tiểu Thất lắc đầu, không nghĩ ra rốt cuộc là ai. Ngoại trừ bọn quỷ kiềm bà thì ai có mình cùng mình thâm cừu đại hận như vậy? Sư huynh, không biết có nhặt lại cái súng kia không? Có, ta nhặt về. Tiểu Thất gật đầu. Sư huynh có điện thoại không? Có. Ngô Trung Vân lấy từ trong túi ra một cái điện thoại. Tiểu Thất bằng vào trí nhớ bấm một dãy số. Này, Ngươi là ai? Gọi điện tới làm gì? Điện thoại vừa thông, bên trong chuyển đến âm thanh của Tiểu Lục. Xem ra nó đã tiến hóa xong. Tiểu Thất cười nhạt, tiểu nha đầu này vẫn nhắng nhít như vậy. Tiểu Lục, là ta, là Tiểu Thất ca ca của ngươi đây. Vừa nói xong, bên tai chuyển đến một tiếng cười hì hì. Tiểu Thất ca ca, ngươi đang ở đâu? Đưa điện thoại cho giới sắc, ta nói với hắn. Từ bên trong chuyển đến âm thanh không tình nguyện của Tiểu Lục. Tiểu Thất tự nói chỗ của mình, sau đó để cho giới sắc mang theo bọn Hoa Thanh. Nếu như súng vẫn ở đây, không chừng có thể tìm ra manh mối. Tiểu Thất gật đầu trả điện thoại lại cho Ngô Trung Vân, sau đó tự hỏi, cái loại người này là vốn dĩ người tốt, cho nên phải biết rõ rốt cuộc ai là người ở trong bóng tối dùng súng bắn đả thương mình. Thù này nhất định phải báo. Nếu như hôm đó không có Ngô Trung Vân, hẳn là cái tên này nó đã giết chết mình rồi. Hết chương 269. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.